Cái chết trần trụi, chương 27, góc truyện audio.com. So với phần còn lại của ngôi nhà íp đã thấy thì phòng này rất đơn sơ. Được thiết kế một cách giản tiện để làm việc, không có những pho tượng hào nhoáng, đèn chùm lóng thõng, bảng điều khiển rộng, hình chữ U, vốn là chân đế cho các thiết bị liên lạc, nghiên cứu và thu hồi thông tin, có màu đen đồng nhất, gắn đầy các bộ điều khiển. Xẻ đầy các khe và màn hình, íp đã nghe nói IRCCA có hệ thống cơ sở sang trọng nhất nước. Không ngờ là hệ thống của ROC cũng ngang tầm, íp không phải chuyên viên máy tính, nhưng khi liếc qua cô biết thiết bị ở đây cao cấp hơn bất cứ thiết bị nào được cảnh sát New York và Bộ An ninh sử dụng. Hoặc có khả năng mua, thậm chí hơn cả thiết bị ở cục dò tìm điện tử. Bức tường dài đối diện bảng điều khiển bị chiếm chỗ bởi 6 màn hình theo dõi lớn. Một trạm làm việc hỗ trợ thứ hai có đường kết nối viễn thông nhỏ. Bóng mượt, một máy fax laser thứ hai, một bộ phận gửi, nhận ảnh toàn ký, và nhiều bộ phận phần cứng khác mà íp không nhận ra. Bộ ba các trạm tổng hợp phô trương những màn hình cá nhân có đường kết nối gắn kèm. Nền nhà lót gạch men bóng với các hoa văn hình quả chám tối màu cùng nhau dàn trải bóng láng như nước. Cánh cửa sổ duy nhất nhìn xuống thành phố, nhấp nháy những tia sáng cuối cùng của mặt trời lặn, dường như ngay cả ở đây ROC vẫn đòi hỏi bầu không khí. Bài trí khá thật, íp khen, không đẹp bằng văn phòng của anh nhưng có căn bản. ROC di chuyển sau lưng bảng điều khiển chính, đặt lòng bàn tay lên màn hình nhận diện. ROC mở hoạt động, sau một tiếng máy rền khẽ, các bóng đèn trên bảng điều khiển bật sáng, xác nhận vân tay và giọng nói mới. ROC nói tiếp và ra hiệu cho íp, xác nhận tình trạng vàng. Theo cái gật đầu của ROC, íp đặt tay lên màn hình, cảm nhận sức nóng thoảng qua của động tác đọc. Dallas, xong rồi đấy. ROC ngồi vào ghế, hệ thống sẽ nhận lệnh phát bằng giọng nói và tay. Tình trạng vàng là gì? ROC mỉm cười, đủ để cho em mọi thứ em cần biết, không đủ để át lệnh của anh. Íp nhìn qua những bộ điều khiển, các bóng đèn kiên nhẫn nhấp nháy, vô số màn hình và đồng hồ đo. Cô ước có hệ thống này cho Finney và bộ óc máy tính của ông ta. Tìm Edward T. Simpson, cảnh sát và an ninh trưởng, thành phố New York, tất cả dữ liệu tài chính, đi thẳng vào cốt lõi. ROC thì thầm, em không có thời giờ để lãng phí. Chuyện này không thể bị truy tìm dấu vết chứ. Chẳng những không thể lần tìm dấu vết mà còn không ghi lại cuộc tìm kiếm. Simpson, Edward T., máy tính thông báo bằng một giọng nữ ấm áp. Dữ liệu tài chính, đang tìm, trước cái nhướng mày của íp. ROC toét miệng cười, anh thích làm việc với những giọng nói du dương. Em sắp hỏi, íp quay lại, làm sao anh có thể tiếp cận dữ liệu mà không báo động an ninh mạng? Không hệ thống nào là vạn năng hoặc hoàn toàn chống được kẽ hở. Kể cả an ninh mạng ở khắp nơi, hệ thống là một thứ ngăn chặn xuất sắc hacker loại xoàng hoặc kẻ cắp điện tử. Nhưng với thiết bị thích hợp thì có thể thỏa hiệp, anh có thiết bị thích hợp, dữ liệu có đây rồi. Xem màn hình một, ROC ra lệnh, íp ngước nhìn lên và thấy báo cáo tín dụng của Simpson lóe trên màn hình lớn. Chuyện kinh doanh bình thường thôi, các khoản nợ mua xe, thế chấp, quyết toán thẻ tín dụng, tất cả những giao dịch điện tử tự động, đó là một hóa đơn Amex đắt tiền. Íp nghĩ ngợi, và em không nghĩ ai cũng biết ông ta sở hữu một khu ở Long Island. Khó là động cơ giết người. Simpson duy trì mức đánh giá hạng A, điều có nghĩa ông ta trả tiền cho những gì ông ta sở hữu. A, đây là một tài khoản ngân hàng. Màn hình 2, íp xem xét những con số và không hài lòng, không có gì ngoài lề. Các khoản tiền gửi vào và rút ra khá trung bình, hầu hết là hóa đơn tự động chi trả các chuyển nhượng phù hợp bản báo cáo tín dụng. Jeremy là gì? Quần áo đàn ông may sẵn. ROC trả lời íp với nụ cười khinh miệt phớt qua. Có phần hạng 2, íp nhăn mũi, chi tiêu quá nhiều cho quần áo. Cưng này, anh sẽ phải làm em hư hỏng thôi. Chỉ là quá nhiều nếu y phục thuộc loại thấp kém. Íp khịt mũi, nhét hai ngón tay cái vào túi trước của chiếc quần lùng thùng màu nâu. Đây là tài khoản môi giới cổ phiếu của Simpson. Màn hình 3, nhút nhát, Rob nói thêm sau một cú quét giò nhanh. Ý anh nói gì, những khoản đầu tư của ông ta? Chúng là thế đấy, tất cả không có độ rủi ro. Trái phiếu chính phủ, một vài quỹ chung, một số lượng nhỏ cổ phiếu blue chip, mọi thứ trong tầm kiểm soát. Điều đó có gì không ổn? Không có gì nếu em bằng lòng để tiền của em bám bụi. Rob liếc xéo Íp, em có đầu tư phải không? Trung úy, có, đúng vậy, Íp vẫn đang cố hiểu ý nghĩa của những từ viết tắt và điểm phần trăm. Em xem báo cáo cổ phần hai lần một ngày. Không phải tài khoản tín dụng tiêu chuẩn đấy chứ? Rob suýt dùng mình, thì sao? Hãy giao cho anh những gì em có. Anh sẽ làm tăng gấp 2 trong vòng 6 tháng. Íp chỉ nhíu mày, vất vả đọc báo cáo môi giới cổ phiếu. Em đến đây không phải để làm giàu. Cưng này, Rob hiệu chỉnh bằng chất giọng Ireland du dương trôi chảy. Tất cả chúng ta đều thế. Các khoản đóng góp, chính trị, từ thiện, đại loại những thứ đó thì sao? Truy cập chi tiêu tiết kiệm thuế. Rob ra lệnh, màn hình 2, Íp chờ đợi, sốt ruột vỗ vỗ một bàn tay lên đùi. Dữ liệu cuốn lên, Simpson đặt tiền nơi có trái tim ông ta. Íp lẩm bẩm, xem xét những khoản chi trả cho đảng bảo thủ, quỹ vận động bầu cử của De Blasio, nhưng cũng không có gì đặc biệt hào phóng. Hương, lông mày của Rob nhướng lên, điều đáng quan tâm là một món quà rất đắt tiền được tặng cho giá trị đạo đức. Đó là một tổ chức cực đoan, phải không? Anh sẽ gọi nó như thế. Còn người sùng đạo thì nghĩ về nó như một tổ chức tận tụy cứu rỗi tất cả chúng ta khỏi bản thân. De Blasio là một người đề xuất mạnh bạo, nhưng Íp đang mải lật qua những hồ sơ trong trí não của chính cô. Họ bị nghi ngờ phá hoại ngân hàng dữ liệu chính tại nhiều bệnh viện ngừa thai lớn. Rob tặc lưỡi. Tất cả những phụ nữ đó tự mình quyết định có muốn thụ thai hay không? Khi nào, và bao nhiêu con, thế giới sẽ đi đến cái gì? Rõ ràng ai đó phải đưa họ trở lại với ý thức của họ. Đúng, không thỏa mãn, Íp thọc hai bàn tay vào túi. Đó là một mối quan hệ nguy hiểm cho một người như Simpson. Ông ta thích chơi trò đứng giữa. Ông ta vận động ứng cử cho phái trung dung. Khoác lốt quan hệ và khuynh hướng bảo thủ. Trong vài năm vừa qua, Simpson đã thận trọng lột bỏ các lớp che đậy. Ông ta muốn trở thành thống đốc, có lẽ tin tưởng De Blasio có thể đặt mình vào ghế đó. Chính trị là trò chơi đổi trác mà. Chính trị, cái đĩa ghi danh sách tống tiền của Sharon De Blasio phần lớn là bọn chính trị gia. Tình dục, giết người, chính trị, Íp suy tư, sự việc càng thay đổi. Phải, chúng càng tồn tại như cũ, những cặp tình nhân vẫn ham mê các nghi thức tán tỉnh. Con người vẫn giết hại con người, bọn chính trị gia thì vẫn hôn trẻ em và nói dối. Có điều gì đó không ổn và Íp lại ao ước cho Finney. Những vụ giết người của thế kỷ 20, câu nghĩ, những động cơ của thế kỷ 20, có một điều khác đã không thay đổi suốt 1000 năm vừa qua. Thuế, chúng ta có thể lấy dữ liệu IRS 3 của Simpson được không? Trong 3 năm qua, 3 IRS, Internal Revenue Service, Sở Thuế vụ Hoa Kỳ. Việc đó hơi phức tạp hơn. Miệng Rock đã cong lên trước thách thức. Đó cũng là một việc vi phạm luật liên bang. Nghe này, Rock, cứ đợi một chút. Rock nhấn nút và một bàn phím sử dụng bằng tay tuột ra ngoài bảng điều khiển. Hơi ngạc nhiên, Íp ngắm nhìn những ngón tay của Rock lướt trên các phím bấm. Anh học kỹ thuật đó ở đâu? Thậm chí với kỹ năng huấn luyện của sở theo quy định, Íp cũng gần như không thạo sử dụng bàn phím bằng tay. Mỗi chỗ một tí, Rock lơ đãng trả lời. Vào thời trai trẻ sai lầm, anh phải tránh bộ phận an ninh. Sẽ mất một lúc, sao em không rót thêm rượu vang cho chúng ta đi? Rock, lẽ ra em không nên nhờ vả. Một cú tấn công của lương tâm khiến Íp bước đến với Rock. Em không thể để chuyện này tác động đến anh. Xuyệt, lông mày Rock nhíu vào nhau vì tập trung khi anh luồn lách xuyên qua mê cung an ninh. Nhưng, Rock gấp gáp, vẻ nôn nóng sôi sục trong ánh mắt. Chúng ta đã mở cửa rồi. Íp, giờ thì chúng ta đi qua. hoặc quay ra, ít nghĩ đến ba người phụ nữ đã chết vì cô không thể ngăn chặn. Không biết đủ để ngăn chặn. Gật đầu, ít lại quay đi, tiếng bàn phím lại vang lên lách cách. Cô rót rượu, rồi đến đứng trước các màn hình. Dữ liệu xuất hiện gọn ghẽ. Ít trầm ngâm, uy tín được đánh giá hàng đầu. Trả nợ đúng hẹn, dè dặt và, cô cho là, những khoản đầu tư tương đối nhỏ. Chắc chắn tiền chi tiêu cho quần áo, quán rượu và nữ trang nhiều hơn trung bình. Nhưng có thị hiếu tốn tiền không phải là tội ác. Không phải là tội ác khi trả tiền mua. Thậm chí có căn nhà thứ hai cũng không phải là phạm tội hình sự. Một số khoản đóng góp gây nguy hiểm cho một người phái trung dung có đăng ký. Nhưng vẫn không phải tội hình sự. Ít nghe tiếng ro khẽ nguyền rủa nên ngoái nhìn. Nhưng anh đã cúi người trên bàn phím. Cô chắc chưa khi nào mình làm như thế. Thật kỳ lạ, cô hẳn đã không nghĩ ro có kỹ năng truy cập thủ công. Theo Fini, đó hầu như là một nghệ thuật đã mất, ngoại trừ với các tay nhân viên kỹ thuật và đám tin tặc. Thế nhưng ở đây ro, một con người giàu có, đầy đặc quyền, thanh lịch, đang lách cách gõ tìm một vấn đề thường được giao phó cho một nhân viên lười biếng. Lương thấp và làm việc quá tải. Trong một khoảnh khắc, ít để bản thân mình quên đi công việc hiện thời và mỉm cười với Rock. Anh biết không, Rock, anh khá sắc sảo đấy. Ít nhận ra đây là lần đầu tiên cô thực sự làm Rock ngạc nhiên. Anh ngẩng lên, ánh mắt thảng thốt, có lẽ trong vòng hai nhịp tim đập, rồi nụ cười danh mãnh hiện ra trong mắt. Nụ cười khiến mạch máu ít loạn nhịp. Em sẽ phải làm tốt hơn thế. Trung úy, anh đã đưa em vào được rồi. Thế sao, sự phấn khích tràn ngập qua người Íp khi cô lao trở lại các màn hình. Đưa lên đi, màn hình 4, 5, 6, thu nhập thuần của Simpson kia. Íp cau mày trước khoản thu nhập tổng. Đúng rồi, không phải kia là tiền lương sao? Một chút tiền lãi và cổ tức nhờ đầu tư. Ro cuộn trang, một ít tiền thù lao cho những lần xuất hiện trực tiếp và các bài diễn văn. Ông ta sống kín đáo. Chỉ trong vòng khả năng của mình, theo sự trình bày của toàn bộ dữ liệu này, khỉ thật, íp nốc rượu, dữ liệu gì khác thế kia, với một phụ nữ sắc sảo thì đấy là một câu hỏi ngây thơ không tin nổi. Những tài khoản ngầm, Rob giải thích, hay bộ sổ kế toán là một phương pháp giấu tiền bất chính đáng tin cậy. Đúng đắn và rất truyền thống, nếu có thu nhập bất chính, tại sao lại ngốc đến nỗi ghi thành tài liệu? Một câu hỏi cho lịch sử, nhưng người ta cứ làm, ồ, phải, người ta cứ làm, phải, Rob nói, trả lời câu hỏi không nói ra của cô về phương pháp kế toán của anh. Dĩ nhiên anh có làm, ít ném cho Rob một cái nhìn gay gắt, em không muốn biết về nó, Rob chỉ nhúc nhích vai. Vấn đề ở chỗ, vì anh làm nên anh biết cách, mọi thứ đều ở trên bảng đây. Không phải thế sao, với vài câu lệnh, Rob cho các báo cáo của IAS hòa nhập lên một màn hình. Bây giờ chúng ta đi xuống một mức, máy tính, Simpson, Edward T, tài khoản nước ngoài. Không có dữ liệu được biết, lúc nào cũng có các dữ liệu khác mà. Rob thì thầm, không nao núng, anh trở lại bàn phím. Và cái gì đó bắt đầu kêu rền, tiếng động gì thế, nó cho biết anh đang vấp một bức tường. Như một người lao động, Rock búng mở nút cổ tay áo, xắn tay áo lên, cử chỉ này khiến Íp bật cười. Và nếu có bức tường, tất có gì đó phía sau. Rock tiếp tục làm việc bằng một tay và nhấp rượu. Khi lặp lại câu lệnh, câu trả lời đã thay đổi. Dữ liệu được bảo vệ. À, giờ thì chúng ta tóm được nó rồi. Làm sao anh có thể... Xuyệt, Rock ra lệnh lần nữa và xoa dịu Íp vào sự yên lặng đầy nôn nóng. Máy tính, chạy các tổ hợp số và chữ cái để tìm mật mã. Hài lòng với tiến độ, Rock đẩy ghế lùi lại. Việc này sẽ mất chút thời gian. Sao em không đến đây? Cách chương.